Lưu Manh Lão Sư, chương 904. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh chứng kiến Tống Hiển Diệu thương tâm như vậy, trong lòng cũng phi thường khó chịu. Này đều quái lạ, mình bình thường rất ít ở trường học đối đệ tử hiểu biết đắc không đủ, giống Tống Hiển Diệu tình huống như vậy chính mình cũng không biết. Tống Hiển Diệu, ngươi đừng khóc, nam tử hán đại trượng phu đổ máu không đổ lệ, ngươi khóc cái gì a? Ngươi sẽ không bị khai trừ, Tôn Úy Đình cũng sẽ không bị khai trừ. Ôn Thân vừa nghe Trần Thiên Minh này nho nhỏ lão sư cư nhiên dám cùng chính mình chống đối, hắn không khỏi nổi trận lôi đình. Trần Thiên Minh, ngươi là có ý gì? Ngươi trích là một cái lão sư, ta là chủ nhiệm, ngươi dựa vào cái gì nói không thể khai trừ đệ tử? Ngươi xem nhìn ngươi, ngươi tính na căn thông, ngươi đương là cái gì chủ nhiệm lớp? Học sinh của mình đánh nhau thả hay là đang tránh giáo chỗ đánh nhau, ta xem ngươi này chủ nhiệm lớp cũng không cần trở thành. Là sao? Ung thư thần, ngươi này tránh giáo chỗ chủ nhiệm đương đắc cũng rất thích a, đóng cửa lại vụng trộm thẩm đệ tử, rõ ràng là mấy tên kia đệ tử thu bảo hộ phí đánh đệ tử của ta, ngươi lại không quản không hỏi, vi hồ chỉ giết cứng rắn nói là đệ tử của ta không đúng. Còn có, ta vừa rồi ở ngoài cửa nghe được rất rõ ràng, mấy tên kia đệ tử đe dọa Tống Hiển Diệu còn mắng Tôn Úy Đình, ngươi vì cái gì bất kể là không phải thu người khác tiền. Ngươi ngậm máu phun người. Ôn Thân nghe Trần Thiên Minh nói như vậy trong lòng không khỏi luống cuống, này Trần Thiên Minh tại sao có thể nghĩ đến chính mình thu người khác tiền. Nếu chỉ là đệ tử hắn hay dễ dàng đối phó, nhưng Trần Thiên Minh là lão sư chính mình cũng không thể cứng rắn. Ha ha, ta ngậm máu phun người. Ôn Thần, ngươi dám nói ngươi trong túi áo có người thất lễ cho ngươi mấy ngàn đồng tiền sao? Trần Thiên Minh cười lạnh. Ôn Thân vội vàng nói. Đó là ta từ ngân hàng nói ra chuẩn bị mua đồ tiền, ngươi không nên nói bậy. Lần này Ôn Thân trong lòng càng sợ, xem ra chính mình chỉ có một mực chắc chắn đầu heo mấy một học sinh không có thu bảo hộ phí thả chính mình đi ra làm chứng mới được. Ta rõ ràng chứng kiến Tôn Úy Đình đánh đầu heo, dù sao ta muốn khai trừ hắn, còn có Trần Thiên Minh, ngươi dám kích động đệ tử nháo sự, ta sẽ hướng hiệu trưởng cử báo ngươi. Trần Thiên Minh không để ý tới Ôn Thân, hắn gọi Tôn Úy Đình cùng Tống Hiển Diệu đứng ở bên cạnh mình, đặc biệt Tống Hiển Diệu hắn nhỏ giọng địa an ủi, để này không cần lo lắng, hết thảy có hắn tha thứ. Đầu heo mấy người thấy Ôn Thân cùng Trần Thiên Minh nói to đứng lên, bọn họ cảm thấy được canh sảng, Liễu lão sư cùng lão sư cãi nhau đánh nhau bọn họ còn chưa từng thấy qua đâu. Vu là bọn hắn lớn tiếng kêu lên, Ôn chủ nhiệm này Trần Thiên Minh tuyên bố là nhìn ngươi không dậy nổi, ngươi về sau này chủ nhiệm nói chuyện không ai nghe xong. Đầu heo bọn họ lời này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, Ôn Thân tối não, đúng là người khác khinh thường chính hắn một chủ nhiệm, nếu như mình nói chuyện không ai nghe vậy sau này chính mình tìm ai lấy tiền a? Trần Thiên Minh, ngươi cho ta chờ xem, hừ, ngươi không phải là từ nông thôn tới lão sư sao? Ta xem ngươi là bay trên trời. Tống Hiển Diệu thấy Trần Thiên Minh cùng Ôn Thân nói to lên, hắn vội vàng nói. Ôn chủ nhiệm, Trần lão sư, các ngươi có chuyện từ từ nói, không cần nói to. Ôn Thân thấy Tống Hiển Diệu ở trước mặt mình nói chuyện, hắn không khỏi tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cùng với Tôn Úy Đình hắn khi dễ hắn không được cũng không tin, liền cái hương ba giai Tống Hiển Diệu cũng khi dễ không được. Tống Hiển Diệu, ngươi này ở nông thôn từ ta còn không có xử phạt hoàn ngươi, ngươi ở đây lý nói cái gì nói. Ngươi nếu làm tức giận ta, ta giống nhau khai trừ ngươi. Nhìn ngươi này con khỉ dạng, giống như ngươi vậy ở nông thôn từ qua cửu trong đọc thư là của chúng ta sỉ nhục. Trần Thiên Minh nghe Ôn Thân nói như vậy nổi trận lôi đình, vốn Ôn Thân chửi mình là nông thôn đến hắn khí tự phát hỏa, hiện tại nghe Ôn Thân như vậy mắng Tống Hiển Diệu, mắng người ta ở nông thôn từ qua cửu trong đọc thư là sỉ nhục, hắn không khỏi siết chặt nắm tay. Ôn Thân nói lời như vậy đối Tống Hiển Diệu tâm linh đả kích là lớn cỡ a, chẳng lẽ nông thôn tới đệ tử không thể tại thành thị đọc thư? Hơn nữa Ôn Thân dựa vào cái gì xử phạt Tống Hiển Diệu? Ôn Thân thấy Trần Thiên Minh không nói gì mà Tống Hiển Diệu sợ hãi tại toàn thân run rẩy, trong lòng hắn tự cao hứng. Xem ra hay chính hắn một chủ nhiệm lợi hại, chỉ cần mình tàn nhẫn đứng lên không phải là cái gì đều muốn làm ước lượng sao. Hơn nữa chính mình tốt xấu là khoa cấp cán bộ, không phải này đó dân quê có khả năng so với. Trần Thiên Minh, Tống Hiển Diệu, ha ha. Ôn Thân khinh miệt địa nhìn Trần Thiên Minh cùng Tống Hiển Diệu. Đầu heo bọn họ chứng kiến Ôn Thân uy cũng không khỏi ngựa trên vỗ Ôn Thân mã thí, hơn nữa liều mạng địa cười nhạo Tống Hiển Diệu tam con mắt. Trần Thiên Minh vừa thấy hỏa đã tới rồi, lão hồ không uy người khác cho là mèo bệnh. Hắn đi đến Ôn Thân. Ta nói cái gì xin lỗi, hừ, Trần Thiên Minh, ngươi không muốn kiêu ngạo như vậy, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Ôn Thân nhìn phẫn nộ Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Mình là em thị người, Trần Thiên Minh là từ nông thôn tới, nếu hắn còn dám dọa chính mình ngày mai mình ở bên ngoài kêu vài người đe dọa hắn. Là sao? Ta kiêu ngạo, Ha ha, ngươi không ngờ nói ta kiêu ngạo, ta đây tựu kiêu ngạo cho ngươi xem. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cho Ôn Thân một cái tát. Ba, một tiếng, để cái khác đệ tử nhìn nghỉ ngơi, đệ tử cùng đệ tử đánh nhau bọn họ thường xuyên nhìn, đến bây giờ là lão sư đánh lão sư bọn họ lần đầu tiên chứng kiến. Trần lão sư, Tống Hiền Diệu sợ hãi địa kêu Trần Thiên Minh, hắn sợ nhân vi chuyện của mình mà liên lụy Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói, Tống Hiền Diệu, ngươi không cần như vậy sợ phiền phức, chính mình hữu lý cũng đừng có sợ, bằng không người ta sẽ cưỡi ở trên đầu của ngươi thải. Ôn Thân bị Trần Thiên Minh đánh một cái tát sốt cục kịp phản ứng, tiểu. Trần Thiên Minh, ngươi dám đánh ta? Chấm, ta đánh ngươi sao? Không thể nào, ta vừa rồi là theo ngươi hay nói giỡn ha hả. Trần Thiên Minh đối Ôn Thân cười nói, ta nào có cái kia đảm đánh tránh giáo chỗ chủ nhiệm đâu. Trần Thiên Minh gầy ông đập lưng ông, vừa rồi Ôn Thân nói đầu heo bọn họ cùng Tống Hiền Diệu hay nói giỡn, hiện tại Trần Thiên Minh cũng là đầu heo, mấy một học sinh là nghé con mới đẻ không sợ cọp, bọn họ ngựa trên chạy đến Ôn Thân trước mặt tiền nói, Ôn chủ nhiệm có muốn hay không ta nhóm giúp ngươi. Đầu heo bọn họ nghĩ đến bằng bọn họ vài người còn là có thể đối phó Trần Thiên Minh. Tôn Úy Đình cũng ngựa trên sông lên nói, đến đây đi, chúng ta còn sợ các ngươi à, vừa rồi ta đã hạ thủ nhẹ các ngươi, bây giờ là không phải ra lại dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu heo vài người vốn là suy nghĩ động thủ, nhưng chứng kiến Tôn Úy Đình đứng ở Trần Thiên Minh bên người. Trần Thiên Minh lạnh lùng địa đối đầu heo bọn họ nói, ta thấy các ngươi là đệ tử, bằng không ta đã sớm đánh các ngươi. Dám khi dễ của ta đệ tử, ta gặp các ngươi còn không biết lợi hại. Nếu các ngươi lần sau tái dám khi dễ ta cao một ban đồng học, ta đây tựu sẽ không bỏ qua cho ngươi nhóm. Trần Thiên Minh, ngươi dám đánh ta? Ôn Thân thấy Trần Thiên Minh dám đào hấn của mình uy nghiêm, hắn cũng không để ý mặt mũi, ngựa trên hướng Trần Thiên Minh xông lên đi, hắn muốn đánh Trần Thiên Minh. Em ở cấp mặt không biết xấu hổ. Trần Thiên Minh nhấc chân sẽ đem xông lên, Ôn Thân bị đá sau này xuất. Trần Thiên Minh cũng không muốn đem sự tình làm đại cho nên đá ra lực đạo cũng rất tiểu, Ôn Thân chỉ là té trên mặt đất không có bị thương. Trần Thiên Minh, ta muốn báo nguy bắt ngươi, còn lại để trường học xử phạt ngươi. Ôn Thân thấy mình không phải là Trần Thiên Minh đối thủ, hắn chỉ có lớn tiếng kêu lên. Trần Thiên Minh nói, tùy ngươi, dù sao có ngươi người như vậy cầm quyền dạy chỗ chủ nhiệm là cửu trong sỉ nhục. Tôn Úy Đình, Tống Hiền Diệu, chúng ta đi. Nói xong Trần Thiên Minh lôi kéo Tôn Úy Đình cùng Tống Hiền Diệu đi rồi. Đầu heo bọn họ thấy Trần Thiên Minh như vậy nghiêu ích liền tránh giáo chỗ chủ nhiệm cũng đánh không khỏi âm thầm cao hứng. Xem ra lần này Đông Ca lại là báo thù, Trần Thiên Minh nhất định sẽ xử phạt mà Tôn Úy Đình bọn họ giống nhau như thế. Trần Thiên Minh bọn họ trở lại phòng học, ngay lúc đó Mạch lão sư đang ở trên lớp Anh ngữ. Hắn đối Mạch lão sư ngượng ngùng cười cười liền kêu Tôn Úy Đình cùng Tống Hiền Diệu trở về đi học. Tức giận Tôn Úy Đình ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình, tiếp theo đem sách của mình từ trong ngăn kéo toàn bộ loại bỏ đến trên mặt bàn, sau đó bắt đầu thu lại. Mạch lão sư thấy Trần Thiên Minh ngay tại phòng học bên ngoài nhìn nàng, cố ý lớn tiếng địa đối Tôn Úy Đình quát. Tôn Úy Đình, ngươi đang làm gì đó? Ngươi không biết bây giờ là đi học sao? Bị một bụng tức giận, Tôn Úy Đình cũng không yếu thế nói. Ta còn học cái gì? Ôn Thần đều nói muốn khai trừ ta. Chấm, Tôn Úy Đình úy thấm. Rốt cuộc sinh sự tình gì? Trong ban đồng học đều phi thường vướng bận, Tôn Úy Đình bọn họ tới rồi tránh giáo chỗ sinh sự tình gì? Hiện tại thấy Tôn Úy Đình phi thường tức giận, Tống Hiền Diệu sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy giống như bị người đã làm gì thương thiên hại lý chuyện tình dường như. Vì thế vốn im lặng phòng học hiện tại biến thành đệ tử đều chạy đến hai người kia bên cạnh hỏi rốt cuộc sinh sự tình gì. Mạch lão sư vừa thấy tình cảnh như thế không khỏi tức giận địa chụp một lần bàn giáo viên. Trần Thiên Minh ngựa trên đi vào phòng học chạy đến Mạch lão sư bên người nhỏ giọng nói. Mạch lão sư, vừa rồi đệ tử bị một vài đả kích như vậy, đi này lễ khóa để cho ta tới nhìn ngươi đi về trước được không? Có người giúp chính mình nhìn đệ tử không cần trên mình khóa, chuyện tốt như vậy Mạch lão sư làm sao không đồng ý đâu. Nàng xấu hổ địa đối Trần Thiên Minh cười nói. Trần lão sư, ngươi đối với ta thật tốt. Nói xong nàng cầm của mình giáo trình hưng phấn mà chạy ra ngoài. Trần Thiên Minh nghe được Mạch lão sư kia lạc lạc tiếng lạc lạc khí thanh âm không khỏi cả người đánh trúng lạnh run. Trời ạ, thật là đáng sợ như vậy, trời nóng khí, chính mình mới vừa rồi còn cả người đổ mồ hôi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau thời gian Tôn Úy Đình sẽ đem vừa rồi tránh giáo chỗ chuyện phát sinh chuyện nói cho mọi người, đặc biệt nói đến Trần Thiên Minh đem du côn thần cấp đánh, tất cả mọi người không khỏi che miệng ba không thể tin được. Đặc biệt nữ hài tử tại trong mắt của các nàng Trần Thiên Minh nhưng là một cái nhã nhặn xuất ca, tại sao có thể cùng người khác đánh nhau đâu. Bất quá các nàng lại suy nghĩ một lần, cái kia Ngân Thần rất đáng giận, cư nhiên khi dễ Tôn Úy Đình cùng với Tống Hiền Diệu, còn mắng người ta. Tống Hiền Diệu nói trong nhà hắn nghèo là cửu trong xì nhục, Ôn Thần nên đánh. Bởi vậy Trần Thiên Minh hình tượng lại ngựa cao hơn lớn, hắn hiện tại nữ sinh trong lòng vị trí lại cao trên vài phần. Mọi người không cần nói to này, kỳ thật không có chuyện gì, chuyện Tôn Úy Đình ngươi không cần xúc động như vậy, trường học dựa vào cái gì khai trừ ngươi, còn có Tống Hiền Diệu có ta ở đây ngươi sợ cái gì. Người ta khi dễ ngươi, bọn họ dựa vào cái gì xử phạt ngươi. Ngươi về sau không cần nhát gan như vậy, mọi người là đồng học, ngươi có cái gì khó khăn tự cùng mọi người nói, mọi người nhất định sẽ giúp cho ngươi. Hơn nữa người khác có thể điểm khó khăn, ngươi cũng có thể giúp người khác. Mọi người khó được tại một cái trong ban học tập, cuộc sống tựu như huynh đệ tỉ muội giống nhau, mọi người giúp đỡ cho nhau tiến lên, về sau thi đậu lý tưởng đại học. Trần Thiên Minh tại cuối cùng vẫn không quên tuyên truyền quảng cáo để mọi người cố gắng học tập thi lên đại học. Đúng vậy, Tôn Úy Đình, Tống Hiền Diệu, các ngươi không phải sợ chúng ta sẽ ủng hộ của ngươi. Tiểu Hồng cũng gấp vội vàng đi theo Trần Thiên Minh tỏ thái độ. Trong ban đệ tử cũng đều khuyên giải an ủi Tôn Úy Đình cùng Tống Hiền Diệu, đặc biệt Tống Hiền Diệu hắn hiện tại không có vừa rồi như vậy sợ. Thiên Minh, Tôn Úy Đình, Tống Hiền Diệu, các ngươi đến phòng hiệu trưởng xuống. Không biết khi nào thì Đặng lão sư đã tại cửa phòng học. Cách chương.